trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 40. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh vội vàng thò lại gần. Bọn họ một người gương đồng tre ở trước người, một người tay cầm kiếm gỗ đào. Căn cứ từ trước kinh nghiệm, nếu thực sự có cái gì muốn trước tiên chiếm trước tiên cơ diệt nó tốt nhất. Lâm Uyển Ương, tay buông xuống, làm gì vậy, mau tới hỗ trợ, đêm này bên cạnh thổ rửa sạch ra tới. Phía dưới có thông đạo, hai người nhìn nhau mắt, cái gì thông đạo, Diêu Mộ do dự hạ hỏi. Không thể nào, sâu như vậy dưới nền đất có thông đạo, đi thông địa ngục sao? Lâm Uyển Ương nhìn người liếc mắt một cái. Có thể hay không khoa học một chút, cảm thấy này khả năng sao? Diêu Mộ, không có khả năng, Tạ Văn Dĩnh yên lặng bổ đao. Thật là đế hoa chi tú, Lâm Uyển Ương vùi đầu tiếp theo làm việc. Phía dưới là cái mộ, này khối là tàng phong nơi, táng người mười mấy năm, thi thể trước liền có vấn đề, bất quá lúc ấy nàng hóa thành thi cũng không bao lâu. Vừa vặn bị phía trước cái kia đạo sĩ dùng âm dương phong thủy cục cấp trấn trụ, Tạ Văn Dĩnh nhíu. Mày, nơi này như thế nào sẽ có cổ mộ? Này có cái gì hào kỳ quái? Ninh thị ở mấy ngàn năm trước liền có người hoạt động dấu vết. Xuân Thu Chiến Quốc vẫn là chư hầu quốc đô thành. Tuy rằng không thể so Trung Nguyên khu, nhưng có cổ mộ thực bình thường, Diêu Mộ nói. Lúc trước Tây An tu tàu điện ngầm, đều đào ra 23 tòa cổ mộ, còn tung tin vịt các loại thần quái sự kiện, như vậy một đối lập, liền có vẻ gặp sư phụ. Lâm Uyển Ương đem thổ rửa sạch ra tới, đây là đạo môn, mặt trên có cái hoàn, nàng dùng khuyên sắt đem kia phiến môn cậy ra, đèn tin vói vào đi chiếu chiếu, bên trong tối ô môn sơ. Lâm Uyển Ương nhẹ nhàng thở ra, chúng ta nghỉ ngơi nửa giờ. Chờ bên trong hít thở không khí lại đi vào, Diêu Mộ hỏi. Phương diện này có thể hay không có vật bồi táng linh tinh? Cái kia thì yêu rất lợi hại sao? Đây là một tòa trừ bỏ quan tài cái cũng không có mộ. Không có khảo cổ giá trị, dựa theo hiện đại tiêu chuẩn, hẳn là tính đơn sơ, Lâm Uyển Ương giọng nói một đốn. Lại nói, cái kia đạo trưởng phát hiện không đối sao, làm thi thố. Bằng không đụng tới cái ngàn năm cương thi, chúng ta cũng chỉ có quay đầu liền chạy phần. Hiện tại nhưng thật ra không cần lo lắng, chúng ta mặc kệ cái này. Tu thành đại lâu sẽ xảy ra chuyện sao? Diêu Mộ lại hỏi, ta phòng chừng tu lâu quá trình liền không yên ổn. Nếu thật sự tu thành chung cư lâu, một năm ít nhất nhảy lầu chết hai người. Bát tự không hảo thân thể hư đều có ảnh hưởng, như vậy nghiêm trọng. Diêu Mộ tức khắc cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Này kiến thành tuyệt đối sẽ trở thành hung lâu. Này mộ vốn dĩ liền trống trơn. Mộ chủ nhưng không được tìm mấy cái vật bồi táng. Hơn nữa mộ chủ chết cái kia niên đại, liền có lấy người sống chôn cùng phong tục. Phòng chừng ở trong mắt nàng, gia phó, nô lệ cùng gia súc không quá lớn khác nhau. Đều là có thể tùy tiện sinh sát, cho nên xuống tay lên không hề áp lực. Không có bất luận cái gì chịu tội cả mân ni vạn ác xã hội phong kiến. 3 tuổi một thế hệ, bọn họ này đều cùng mộ chủ cách mấy trăm đại, giảng không thông đạo lý, cho nên chỉ có thể nghĩ cách ngăn cản. Nửa giờ sau, thấy bên trong không khí không sai biệt lắm có thể tiến người. Lâm Uyển Ương mang theo Tạ Văn Dĩnh đi xuống, làm Diêu Mộ ở bên cạnh trông chừng. Diêu Mộ trong lòng có chút phát mao. Này chung quanh đen như mực, hôm nay hợp với ánh trăng đều không có. Hắn một người ở bên ngoài không càng nguy hiểm. Diêu Mộ mở miệng hỏi, ta có thể đi theo cùng nhau đi xuống sao? Lâm Uyển Ương nhìn người, hỏi lại, người trước kia giao quá bạn gái sao? Diêu Mộ, ngoặc kép, có, bất quá khi đó là sơ chung. 2 ngày liền chia tay, như thế nào hỏi đến chuyện này? Đối phương đề tài chuyển biến thật nhanh a, hoàn toàn không có chuẩn bị. Lâm Uyển Ương đột nhiên điều tra chính mình cảm tình trải qua. Đây là cái gì ý đồ? Diêu Mộ ho khan thanh rời đi tầm mắt, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Tuy rằng hắn không có đem hai người quan hệ, không có hướng kia phương diện suy xét, nhưng là hắn là cái không am hiểu cự tuyệt người. đại gia lại đều như vậy chín, bị thương người tự tôn không tốt, kỳ thật Lâm Uyển Ương cũng không tồi, không khó coi, hơn nữa đặc biệt có cảm giác an toàn, nếu là không như vậy bạo lực liền càng tốt, Lâm Uyển Ương hoàn toàn đoán không được, đối phương giờ phút này ở rối rắm sự tình, nàng gật đầu nói, kia có thể, chúng ta cùng nhau đi xuống, Tạ Văn Dĩnh tự nhiên không ý kiến. Hắn không chọn công tác, dặn dò hai người cẩn thận, Lâm Uyển Ương cầm đèn pin đi xuống, đại khái đi rồi mấy chục cái cầu thang, tới rồi mộ thất, quan tài liền bãi ở chính giữa, bên cạnh còn có cái phòng xếp, tổng thể không phải rất lớn, khi đó có thể thu đến mộ, cơ bản là quan liêu gia quyến, bất quá hợp với một kiện vật bồi táng đều không có. Như thế rất kỳ quái, Diêu Mộ trà sát cánh tay. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Người đi vòng quanh quan tài chuyển một vòng, Lâm Uyển Ương cười nói. Làm gì? Diêu Mộ tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là biết đối phương nói như vậy, nhất định có đạo lý. Nhưng thật ra biên hỏi, biên thói quen tính dựa theo đối phương nói đi làm money Diêu Mộ vòng sau khi xong. Lâm Uyển Ương nói, hiện tại có thể đi rồi. Đúng rồi, ngươi đi ra ngoài thời điểm, ngàn vạn không cần quay đầu lại, liền đi rồi. Ân, giải quyết Diêu Mộ gật đầu. Hắn cũng không nghĩ đãi tại đây địa phương, tổng cảm thấy quái quái. Tuy rằng kinh ngạc đơn giản như vậy liền giải quyết, hắn mới vừa đi hai bước, liền cảm thấy trên vai đè ép cái gì. Tuy rằng không nặng, nhưng chính là cảm giác không đúng. Cậu có gió lạnh thổi vào tới, giống như là có thứ gì. Đối với chính mình hà hơi, Diêu Mộ trong nháy mắt ra đầu đều tê dại, run run hỏi, ta mặt sau, có phải hay không có thứ gì? Đi ở hắn mặt sau Lâm Uyển Ương nói, không có, lớn mật đi phía trước đi, đừng quay đầu lại, Diêu Mộ chịu đựng cái loại này không thích hợp. Liều mạng đi phía trước đi, đi lên trên đường, lại cảm giác hai khẩu lạnh băng khí thổi đến trên cổ. Quả thực cả người đều không tốt, nghĩ đến Lâm Uyển Ương nói, hắn không dám quay đầu lại, chờ ở bên ngoài Tạ Văn Dĩnh, nhìn đến đi lên người giật mình, sau đó lui ra phía sau hai bước, Diêu Mộ vừa thấy đối phương này biểu tình, trong lòng một lộp bộp, hắn một quả thực sắp khóc, nói năng lộn xộn hỏi, ta mặt sau có phải hay không có cái gì? Tạ Văn Dĩnh gật gật đầu. Hắn nhìn đến một cái xuyên bạch y nữ nhân, ghé vào Diêu Mộ trên vai, huyết hồng môi, màu trắng xanh mạt, hiển nhiên không phải người. Bất quá hắn nhìn đến, Lâm Uyển Ương tự nhiên cũng thấy được, đối phương không có hành động nhất định có nguyên nhân, cho nên hắn quyết định chờ một chút. Lâm Uyển Ương lúc này cũng đi ra, nhìn Diêu Mộ phía sau nữ nhân liếc mắt một cái, mở miệng nói. Người xuống dưới đi, Diêu Mộ cảm giác bả vai nhẹ nhàng rất nhiều. Lúc này mới chậm rãi quay đầu. Ta mà ơi, hắn chạy tới Tạ Văn Dĩnh phía sau. Biết vừa rồi chính mình cõng sự cái gì. Hắn cả người đều không tốt. Một thân bạch y nữ nhân doanh doanh nhất bái. Cảm ơn lang quân đem ta bối đi ra ngoài. Nô gia họ Tôn, xin hỏi lang quân có không cưới vợ. Nô gia nguyện lấy thân tương báo, Diêu Mộ. Không cần đi, Lâm Uyển Ương nói, ta đem ngươi mang ra tới, ngươi đã có công đức, sớm một chút đi địa phủ đưa tin đi, nói không chừng có thể làm quan sai, nữ nhân gật đầu. Kia đạo sĩ quả nhiên không gạt ta, nếu không còn có người tới. Nàng liền nhịn không được muốn làm điểm sự, Lâm Uyển Ương ngẩn ra hạ, ngươi biết có người muốn đem ngươi mang ra tới. Đương nhiên. Mười mấy năm trước cái kia đạo sĩ nói cho ta, cho nên ta mới vẫn luôn hành thiện tích đức, kia đạo sĩ nói ở năm nay, sẽ có người đem ta mang đi ra ngoài, nếu mặt trên đè ép phòng ở. Nàng liền lại vô rời đi ngày, này còn muốn cái gì công đức, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Lâm Uyển Ương có chút ngoài ý muốn, làm phong thủy cục hóa sát đạo trưởng, còn có thể tính ra nàng sẽ đến. Xem ra là thật sự cao nhân, hơn nữa có thể khuyên phục này thì yêu không vì họa một phương. Liền càng không thể tưởng tượng, Lâm Uyển Ương hỏi, có thể nói cho ta, cái kia đạo trưởng tên gọi là gì sao? hình như là kêu Phục Thành, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, tính, nàng không có hứng thú, dù sao cũng là mười mấy năm qua, mỗi ngày nhìn đến người, nàng sư phụ mười mấy năm trước cũng đã lợi hại như vậy sao? Lâm Uyển Ương đề tài vừa chuyển, lại hỏi, ta hỏi lại ngươi một sự kiện, ngươi biết, gần nhất đại học Thành biến mất kia mấy cái học sinh. Đi nơi nào sao, ta nhìn đến bọn họ bị mang đi, hiện tại đều đã chết, bởi vì ta cảm ứng không đến, Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Đã chết, những cái đó mặc danh đem người mang đi, rốt cuộc là vì cái gì có đem người giết. Bạch Y nữ nhân là cổ đại quý tộc, bởi vì hủy hôn cùng người trộm tình bị trào. Dựa theo lúc ấy luật pháp xử tử, nàng phụ thân chiều mến nàng là nhỏ nhất nữ nhi, cho nên vẫn là cấp trộm tu mộ. Bởi vì sợ người phát hiện, cho nên mộ tu thật sự thâm, cũng không có khác bia cùng vật bồi táng. Nơi này phong thủy sát, làm nàng dần dần hóa thành thi yêu, còn không có tới kịp tác loạn. Đã bị mười mấy năm trước cái kia đạo trưởng điểm hóa. Rốt cuộc trước khi chết là quý tộc tiểu thư, vẫn là biết lõi đời, tích lũy mười mấy năm công đức, có cơ hội tại địa phủ mưu kém, tổng so làm sằng làm bậy bị, hôi phi yên diệt hảo. Chính nàng là không thể rời đi huyệt mộ, cần thiết muốn đồng nam bối đi ra ngoài mới được, cho nên mới chờ thật sự sốt ruột, đến nỗi đồn đãi lúc trước khởi công có đào ra huyết y. Thời gian quá dài không thể khảo chứng, có thể là nghe nhầm đồn bậy. Bạch Y nữ nhân trước khi đi, liếc mắt đưa tình mà nhìn mắt Diêu Mộ, lang quân ngươi nếu là muốn ta lưu lại, ta liền không đi rồi, cùng ngươi bên nhau lâu dài tốt không? Diêu Mộ mặt tái rồi hạ, ngoặc kép, không hảo đi, tiền đồ quan trọng, ngươi vẫn là đi thôi, kia thì yêu thở dài một tiếng. Chân không chạm đất sau này lui. Biến mất ở trong bóng tối, Tạ Văn Dĩnh vẫn luôn ở nghẹn cười, hiện tại nhịn không được phá công, người mị lực đại a, người khác hợp với làm quan đều đi, muốn cùng ngươi bên nhau lâu dài. Diêu Mộ nhìn về phía Lâm Uyển Ương, ngươi vừa rồi vì cái gì không nói cho ta, ta nói ngươi sợ hãi, hơn nữa này không phải chính ngươi chủ động tranh thủ sao? Đến đây đi đừng nhiều lời. Hành động lên đêm này điền bình, Tạ Văn Dĩnh hỏi. Như vậy liền không có việc gì đi, thi thể còn chôn ở phía dưới. Không có việc gì, nếu kia thi yêu đã đi, có người hoạt động địa phương ngầm nơi nơi đều là người chết. Không thể quá chú ý, Lâm Uyển Ương nói. Ba người đem 1 mét bao sâu hố điền bình, thiên đều mau sáng. Lâm Uyển Ương phát tin nhắn nói cho Lâm thư ký. Việc này thu phục, chuẩn bị hồi phòng ngủ bổ giác, mặt khác hai người lái xe rời đi trường học, vội một đêm, cuối cùng hạ màn, Lâm Uyển Ương ngủ tới rồi giữa trưa một chút mới tỉnh quá. Vừa định xuống giường, liền nhìn đến ba cái đầu chính nhìn chính mình, ngoặc kép, Cao Thư thật cẩn thận hỏi, ngươi tỉnh, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, có chuyện sao, dưới giường ba người nhìn nhau mắt, đều nhẹ nhàng thở ra. Buổi sáng 5 giờ nhiều thời điểm, Lâm Uyển Ương một người trở về, lúc ấy các nàng còn không có rời giường, đối phương đơn giản rửa mặt liền đi ngủ, hôm nay buổi sáng không có khóa, Lâm Uyển Ương vẫn luôn ngủ đến thời gian này, các nàng đều có chút lo lắng, vừa rồi từ nhà ăn cho người ta mang theo cơm trưa, đang ở do dự muốn hay không đem người kêu rời giường. Lúc này Lâm Uyển Ương liền chính mình tỉnh. Lâm Uyển Ương nói, ta đêm qua tăng ca, cho nên không như thế nào ngủ, Cao Thư. Chúng ta biết, ngươi mau xuống dưới ăn cơm đi bệnh viện cũng không nói. Thật là quật cường a, các nàng sẽ không vạch trần. Lâm Uyển Ương nói, ta thật không có việc gì, ta rất cường tráng, tinh thần cũng thực bình thường, ân ân. Chúng ta biết đến, ngươi nơi nào không bình thường, nhìn không ra tới, Lâm Uyển Ương. Ngoặc kép, vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Lâm Uyển Ương ở ăn cơm chưa? Nghe được bên cạnh chơi máy tính bạn cùng phòng hỏi. Các ngươi nhìn đến hôm nay tin tức sao? Cái gì tin tức? Cao Thư đi tới hỏi. Nàng đối bát quái thực cảm thấy hứng thú. Chính mình tới Simonser, Ninh Thị chứ danh xí nghiệp gia Hồ Hàn Văn cùng hắn trưởng tử. đều ở buổi sáng 11 giờ bất hạnh mất. Hồ Hàn Văn là từ công ty ra tới thời điểm, đột nhiên bệnh tim phát, cứu giúp không có hiệu quả, chết đột ngột. Hắn trưởng tử còn lại là chết vào một hồi giao thông ngoài ý muốn. Xe đụng vào vòng bảo hộ, tài xế cùng trợ lý không có việc gì, duy độc hắn đương trường tử vong. Hoàng Kỳ Kỳ nói, các ngươi không cảm thấy, hai cha con chết ở cùng một ngày, có chút kỳ quái sao? Cao Thư suy nghĩ hạ nói, đại khái chính là trùng hợp đi, Lâm Uyển Ương trong lòng hiểu rõ. Hồ gia phụ tử làm ác nhiều như vậy, kia bị diệt môn một nhà hơn 20 khẩu cao đến địa phủ. Bọn họ tự nhiên dương thọ bị khấu tịnh, đại khái hiện tại đã bị khóa hôn, đi địa phủ chịu hình. Lâm Uyển Ương quay đầu, liền nhìn đến trong phòng ngủ đứng hơn 20 cái hồn phách. Đúng là kia người một nhà, nữ nhân tiến lên doanh doanh nhất bái. Cảm ơn ân nhân, phán quan nói hiện tại địa phủ đầu thai muốn bài vài thập niên đội. Cho nên cho phép ở đến phiên đầu thai phía trước hồi dương gian. Có thể nhìn hồ gia suy tàn, Lâm Uyển Ương gật đầu. Này 20-30 cái quỷ hồn đi theo hồ gia người. Sợ là có đến bọn họ bị, không còn có tinh lực tìm chính mình. Này đàn quỷ hồn khom lưng sau. Sau này thoái ẩn không ở tường không thấy. Hoàng Kỳ Kỳ đóng hạ trang web. Vừa rồi trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm thấy chung quanh độ ấm thấp rất nhiều. Quyết định về sau vẫn là không cần xem mấy thứ này. Một ngày sau, trường học công trường lần thứ hai khởi công, hết thảy đều bình thường lên, công nhân đem đào kia 5 mét hố trước cấp điền, nơi này thổ chất không tồi, vốn là đất bằng lại không phải hồ nước điền thành, cho nên không cần thiết đánh như vậy thâm nền. Lâm Uyển Ương cuối tuần về đạo quan, này chu có một vị cố nhân bái phỏng, lần trước cùng đi tham gia thám hiểm trò chơi, Lưu Kim Từ đã trải qua lần đó sự tình. Hoa một tháng mới hoãn lại đây, một cái khác hiện tại còn ở bệnh viện dưỡng thương, hắn xem như vận khí tốt, bất quá hắn hiện tại có bóng ma tâm lý, buổi tối ngủ cũng không dám tắt đèn, hoàn toàn từ bỏ đã từng yêu thích, cái kia buổi tối lúc sau, thần quái người yêu thích đàn đã bị giải tán, đàn chủ hòa quản lý hào, hắn thử lại đi tìm tói, liền không tìm được người này. Quỷ dị thực, Lâm Uyển Ương nghe người ta nói khởi cái kia đàn, thở dài nói, ta cũng cảm thấy tiếc nuối, rốt cuộc cuối cùng một lần tiền thưởng cũng chưa cấp, quá phận liền như vậy trốn chạy, ta về sau có cơ hội nhất định đến phải về tới, Lưu Kim trong lòng cuồng hãn. Ngươi còn muốn cùng người đi lấy về tới, hắn cùng người hàn huyên một lát, lúc này mới nói ra lần này mục đích. Vương Duyên nằm viện, việc này cùng hắn có quan hệ, cho nên hắn liền hướng bệnh viện chạy trốn cần mẫn, liền nghe nói như vậy sự kiện, một vị người bệnh tôn tử không thấy, hắn vốn là bệnh nặng hấp hối hết sức, cho nên đặc biệt muốn gặp đến người, người nhà cũng suy nghĩ các loại biện pháp, nhưng là chính là tìm không ra, hợp với một chút manh mối đều không có, báo nguy cũng tìm không thấy dấu vết để lại. Lưu Kim lúc này mới nghĩ tới Lâm Uyển Ương, rốt cuộc đối phương là huyền học cao thủ, nói không chừng tầm thường biện pháp không dùng được, nàng có thể tìm lối tắt, lúc này mới tìm được rồi lần trước đối phương nói đạo quan. Rốt cuộc kia người nhà đích xác đáng thương, kia lão nhân thực hòa ái, Lâm Uyển Ương nghe xong, do dự hạ nói, tìm người, này thật sự không ở ta năng lực phạm trù, Lưu Kim nói. Cái kia lão nhân treo giải thưởng 100 vạn, chỉ cần cung cấp hữu dụng manh mối. Mất tích người là Minh Nam Đại học học sinh, xã giao rất đơn giản, không tồn tại tình sát báo thù, không cảm thấy rất kỳ quái sao. Nói lên mất tích dân cư, gần nhất chúng ta trường học đích xác có mấy khởi, ta đây vẫn là đi xem đi, Lưu Kim trừng lớn đôi mắt. Cái gì, ngươi là sinh viên, nơi nào không giống. Lưu Kim gật đầu, giống, phi thường giống, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, cái này trả lời như thế nào liền nghe thực trái lương tâm cùng có lệ. Nói đi là đi, lần này Lâm Uyển Ương quyết định chính mình một cái đi. Vừa vặn Lưu Kim là lái xe tới, qua đi bệnh viện cũng thực phương tiện, lão nhân gia cảnh không tồi, bất quá nhà này bệnh viện mỗi ngày lui tới người rất nhiều. cũng không có đơn độc phòng bệnh. Ba người gian, hắn trên giường ở tận cùng bên trong. Dựa vào cửa sổ, Lâm Uyển Ương vốn dĩ cảm thấy tìm người việc này, chính mình nên làm không được nếu đem tiểu thời cho cốt lấy về tới. Hỏi một chút đối phương còn khả năng tính lớn một chút. Rất nhiều người chuyên môn dưỡng tiểu quỷ hỏi sự, tiểu thời xem như điều kiện thực tốt, nói không chừng về sau cơ duyên hảo có thể tu luyện thành quỷ vương. Tuy rằng lộ còn rất dài, bất quá Lâm Uyển Ương đi vào đi, nhìn thoáng qua trên giường bệnh người, liền phát hiện là có chút không quá thích hợp. Hết chương.